Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729: Nữ ma đầu. Nếu như thích mị thần người là ngươi. Chương 728: Nữ ma đầu. Nếu như vui vẻ mị thần người là ngươi. Giang Hạo đứng tại trên ngọn núi, cảm thụ được chung quanh biến hóa. Hắn có thể cảm giác được, đây là một trận cao minh cơ duyên, cũng không phải là phổ thông tấn thăng, mà là đối tiên lộ cảm ngộ. Loại này cảm ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thượng An là đặc địa cho hắn nhìn. Hắn cứ như vậy tự tin, ta có thể thành tiên sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, Giang Hạo mở ra thần thông không minh tịnh tâm, sau đó bắt đầu lĩnh hội tiên lộ. Mặc dù bây giờ vô dụng, nhưng là tương lai sẽ rất hữu dụng. Tiên cách hắn còn rất xa xôi, thậm chí còn không thể nào hiểu được. Nhưng là đem những này nhớ kỹ, làm bản thân đạt tới cảnh giới này lúc, liền sẽ có rất nhiều cảm ngộ. Một nháy mắt, hắn lâm vào trong đó. Thấy chi vật huyền chi lại huyền, tuyệt không thể tả, không thể nào hiểu được. Khả năng đủ nhớ kỹ. Lúc này có bốn đạo quang đi theo Thượng An phóng lên tận trời. Giang Hạo cũng không nhìn thấy, thấy được cũng vô pháp lý giải. Dù sao cảnh giới này với hắn mà nói liền như là đêm đen như mực, không gặp được bất kỳ vật gì, không hiểu, cũng chưa từng được chứng kiến. Lúc này toàn bộ Thiên Âm Tông đều tại thánh hiền ánh sáng dưới. Rất nhiều người đều lòng có sở ngộ có tăng lên. Hàn Minh càng là tại chỗ đốn ngộ. Bên ngoài, công chúa ngươi không sao chứ? Xảo Di có chút bận tâm, bởi vì công chúa khóc, là thật khóc, to như hạt đậu nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Nguyên bản là quan Bích Trúc, bị thật sâu đả kích. Cơ duyên như vậy, cứ như vậy cùng nàng bỏ lỡ cơ hội. Mặc kệ chính mình như thế nào lo lắng, cơ duyên cũng sẽ không dừng lại một phân một hào. Mà càng làm cho nàng khó chịu là, có bốn người thu được cơ duyên. Nhìn thấy người khác thu hoạch được, so với nàng mất đi còn khó chịu hơn. Trong lúc nhất thời nàng có chút hối hận. Nếu như không đến, cũng không cần nhìn xem cơ duyên theo đầu ngón tay chạy đi. Một hồi lâu nàng mới tỉnh hồn lại. Đã mất đi, vậy chúng ta cũng không thể đến không? Chỉ ít đến cảm thụ một chút tiên duyên. Củng cố tu vi cũng tốt. Xảo Di nhẹ nhàng thở ra. Công chúa có thể nghĩ thông suốt liền tốt. Bích Trúc trong lòng khó chịu. Xảo Di là không hiểu hôm nay bản thân bỏ qua cái gì. Đây cũng không phải là phổ thông cơ duyên. Một chút ghi chép bên trong, dẫn tiên lộ cơ duyên, hết thảy liền phát sinh qua 3 lần. Từ xưa đến nay liền 3 lần. Đây là lần thứ 4. Nàng gặp, sau đó bỏ qua. Tuyệt đối không có ảnh hình người nàng dạng này. Thánh hiền chi quang chiếu diệu bát phương. Rất nhiều người đã nhận ra, Thiên Thanh Sơn cũng là như thế. Nhưng khi bọn hắn đi qua lúc đã tới đã không kịp. Tiên lộ bắt đầu phong bế. Nhưng dù là như thế bọn hắn cũng có thu hoạch khổng lồ. 3 ngày sau, Bích Trúc nhìn về chân trời. Tiên lộ sắp kết thúc. Tại thời khắc cuối cùng, trước kia theo sau người bên trong, có một người tựa hồ cùng tiên lộ sinh ra bài xích. Bị trấn áp rơi xuống. Cũng không bị thương tổn. Thánh hiền ánh sáng che lại hắn. Ngạch, thất bại rồi. Vì cái gì? Bích Trúc có chút kinh ngạc. Theo từng cái phương diện nhìn, đối phương là có thể thành công. Mặc kệ là cảnh giới vẫn là nội tình đều phi thường cao minh. 4 vị bên trong, hắn không phải thứ nhất cũng là thứ hai. Dạng này đều sẽ thất bại. Thiên Âm Tông bên trong, Mộc Long Ngọc rơi trên mặt đất. Đối cái này trên không hành lễ biểu thị cảm tạ. Nếu như không phải Thượng An, hắn phải bị thương. Dù là không nghiêm trọng cũng không ổn. Ngươi không sao chứ? Mịch Linh Nguyệt chạy tới một mặt lo lắng. Không có việc gì. Ta đã một chân bước vào tiên lộ. Mộc Long Ngọc nói. Vậy làm sao thất bại rồi? Mịch Linh Nguyệt cũng cảm giác không dài. Mộc Long Ngọc cười khổ nói. Thành cũng thiên vương. Bại cũng thiên vương. Thập nhị thiên vương rời đi hải vực thực lực y nguyên rất mạnh. Nhưng cũng không có khoa trương như vậy. Nhưng trở lại hải vực, lại thập nhị thiên vương liên thủ. Như vậy, không có nhiều người dám tùy ý đặt chân lĩnh vực của bọn hắn. Đây cũng là vì cái gì? Bọn hắn không nghĩ tới thay thế Hải La Thiên Vương, mà là lựa chọn để hắn trở về ổn định hải vực. Thập nhị Thiên Vương thiếu một cái, liên thủ uy lực liền yếu một phần. Đương nhiên, bọn hắn tại lĩnh vực của mình, thực lực y nguyên cực kỳ ghê gớm. Thiên Vương khí vận là rất nhiều người đều muốn lấy được. Nhưng có chỗ tốt tự nhiên có chỗ xấu. Không gì đáng trách, không nghĩ tới gặp được cơ duyên như vậy. Mịch Linh Nguyệt nhìn chằm chằm không trung cảm giác. Không thể tưởng tượng, xác thực phi thường cao minh. Bọn hắn ba vị vận khí đủ tốt. Mộc Long Ngọc cảm khái nói. Đều là ai? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Thiên Âm Tông Bạch Chỉ cùng Sơn Hải Kiếm Tông đệ tử cùng Hạo Thiên Tông đệ tử. Mộc Long Ngọc nói. Hắn có thể cảm giác được. Những người này đều rất khó bước ra một bước cuối cùng. Nhưng có tiên duyên liền không đồng dạng. Mỗi cái đều có thể thành công. Giang Hạo ngồi xếp bằng. Tại cảm ngộ bên trong khắc ấn thành tiên ấn ký. Trừ đó ra, hắn Sơn Hải ấn được tăng lên. Cũng có một chút uy lực. Kèm theo phong ấn, kia càng là lợi hại. Làm tiên khí tán đi lúc, hắn cũng tỉnh lại. Lúc này là đêm tối. Bầu trời tinh hà sáng chói, phong thanh trăng sáng, không có chùm sáng trùng thiên, không có thất thải hào quang, tựa hồ hết thảy đều chỉ là kiều diễm mộng cảnh, nhưng thân thể hoàn toàn chính xác thực xuất hiện biến hóa. Tiên lộ bị hắn nhớ kỹ, tương lai con đường của hắn sẽ dễ dàng rất nhiều, chỉ là có chút không củng cố, cũng mặc kệ như thế nào nhớ kỹ, vẫn là không cách nào củng cố, nhưng cũng đủ rồi. Dù là quên cũng không quên được quá nhiều. Đây chính là Thượng An tiện hắn tạ lễ. Thật sự là cao minh. Bất quá là phân ra tới một bộ phận. Liền như vậy ly kỳ. Nếu như toàn bộ đưa cho hắn. Như vậy chính là hoàn chỉnh tiên duyên. Cơ hồ có thể bảo vệ hắn đạp tiên lộ. Trong lúc nhất thời không khỏi làm hắn hoài nghi. Bản thân đối Thượng An ân. Có như thế lớn sao? Xác thực rất cao minh. Bình thản thanh âm tại sau lưng vang lên. Giang Hạo giật mình, liền vội vàng đứng lên quay đầu. Chỉ thấy một đạo hồng bạch thân ảnh chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Nàng y nguyên ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Trước kia không có chỗ ngồi địa phương. Chẳng biết lúc nào nhiều một bộ chỗ ngồi. Trên mặt bàn còn có đồ uống trà. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp đem chén trà lật qua để tốt. Nói, pha trà đi, Giang Hạo không dám nhiều lời. Đi qua pha trà, chẳng qua là khi hắn xuất ra lá trà lúc, ánh mắt lạnh như băng rơi ở trên người hắn, để ra đầu hắn run lên, chợt đổi đắt một chút. Nhưng cái này ánh mắt càng thêm băng lãnh, thẳng đến hắn xuất ra cuối cùng một phần thiên thanh hồng. Băng lãnh ánh mắt mới biến mất, rõ ràng muốn thiên thanh hồng. Giang Hạo trong lòng thở dài. Thế nhưng không dám ngỗ nghịch. Thượng An đạo nhân nói với ngươi cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Hỏi ta lúc trước tại sao muốn cứu hắn. Cùng biểu đạt cảm tạ. Giang Hạo chi tiết nói. Kia ngươi tại sao muốn cứu hắn? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về người bên cạnh. Bởi vì muốn cứu hắn. Giang Hạo nói khẽ. Hắn không trách ngươi không có cứu cái kia mị thể. Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo suy tư chốc lát nói. Hắn nói oán, rất oán, nhưng ta là ta, hắn là hắn có thể làm chính hắn, ta tự nhiên có thể làm chính ta. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm Giang Hạo con mắt nói, người đây, người sẽ như vậy rộng rãi sao? Tiền bối chỉ là, Giang Hạo trong lúc nhất thời không hiểu cái này rộng rãi chỉ là cái gì? Là cảm tạ, vẫn là buông xuống, nếu như vui vẻ mị thần người là ngươi. Đột nhiên xuất hiện người là Thượng An. Cuối cùng hắn cứu được ngươi. Lại tùy ý mị thần tao ngộ nguy hiểm. Ngươi sẽ như thế rộng rãi sao? Hồng Vũ Diệp ánh mắt thanh tịnh. Lại dẫn một chút hiếu kỳ. Nàng khí tức bình ổn. Nhìn chằm chằm người trước mắt. Đang chờ đợi đáp án. Hết chương.